Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Chương 138 Huyền Hà quỷ độ nhìn thấy kia đối cổ hồng màu tràm khuyên tay hạt châu khi. Nhà chính trung tới khách quý đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thần sắc lập tức trở nên cổ quái lên. Tầm mắt không ở Ngụy Thiếu cùng hắn phía sau nô bộc thượng quét tới quét lui đều nghe nói Mân Việt. Vùng khế huynh đệ tập tục thịnh hành, huy thương ly Mân Việt không xa, lây dính thượng kia mang tật cũng không tính cái gì, chính là Ngụy Đại Thiếu như vậy âm tình bất định. Tinh quý ngạo mạn Đại Thiếu, thế nhưng có như vậy một cọc sự, khó trách họ lâu đầy người huyết tinh sát khí. Vừa thấy chính là giang hồ ác đồ, lại có thể tùy ý Ngụy Thiếu quát mắng, xem Ngụy Thiếu cùng họ lâu không khí cổ quái. Họ lâu rõ ràng chính là ăn thịt không phun xương cốt tàn nhẫn người. Liền bên ngoài kính cẩn nghe theo đều lười đến làm, cùng loại này nhân vật đáp thượng cái loại này quan hệ. Ngụy Thiếu cũng không sợ bị sau lưng thọc đao, bất quá Ngụy Thiếu thoạt nhìn đảo như là chán ghét lại ngại với đối phương xác thật dùng tốt. Đây là bị xa lánh gia huy thương hận ý quá sâu. Đơn giản cùng xem thường thủ hạ trộn lẫn thượng. Kia Ngụy Thiếu có thể ngoan hạ tâm tính, có thể so đơn thuần ngạo mạn quá mức Đại Thiếu khó trêu chọc đến nhiều. Nhân vật Vương Gia Chuân, viên ngoại Vương Nhị Vĩnh đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã đổi mới. Huy thương Ngụy Thiếu thủ đoạn ngoan độc, nhân tình tể người không nháy mắt nhân vật Thiên Quan Tấn Thương, Lưu Bố, đối người chơi vệ ếch. Ấn tượng đã đổi mới, từng đảo hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng hiện lên. Vạn gia đại trạch thính đường chung, ghế bành chính thủ tọa thượng trường quái Ngụy Thiếu trong tay bạch ngọc ly cái ở ly duyên một đáp. Ngọc thạch thanh vang làm mọi người một cái giật mình. Ngụy Thiếu chậm rãi nghiêng đầu xem ra, đối tượng Ngụy Thiếu âm lệ lành lạnh tầm mắt, một đám phú thương khách quý sau cổ chợt lạnh, chạy nhanh thu liễm thần sắc, bất luận quan hệ như thế nào. Lâu họ nam nhân là nghe lệnh với Ngụy Đại Thiếu, điểm này chuẩn là không sai, có thể xuyên được, kia này giết người không chớp mắt ác đồ, chính là hắn thủ hạ cầu, chỉ cần còn không có phản phệ. Người khác phải trước tăng cường chính mình cổ, để ý bị trực tiếp xé, nhà chính khách nhân không dám loạn nhìn nói lung tung. Nhưng nhìn thấy kia đỏ thẫm màu tràm khuyên tai, lại không ngừng bọn họ, phòng livestream làn đạn còn ở vào khiếp sợ trạng thái. Không mắt mù đi, vệ thần mang hạt châu cùng kia ai chính là một đôi. Hai người bọn họ lúc trước nhận thức, đều mang một đôi khuyên tai, người cảm thấy sẽ là nhận thức đơn giản như vậy. A ô ô ô, ta trước hai ngày còn đang nói, vệ thần hạt châu nơi nào tới, quái đẹp, hiện tại ta một chút đều không muốn biết giống như lúc trước ở Điền Nam thời điểm. Liền có người nhìn đến vệ thần mang theo cái cao cái đi theo trợ lý phòng livestream làn đạn bay. Loạn, ha ha. Ngụy Thiếu thủ hạ quả nhiên là người tài ba đông đảo a. Người tài ba đông đảo, vạn gia lão gia phảng phất không cảm thấy hết giận phân cổ quái giống nhau. Cười lớn, cùng Ngụy Thiếu chắp tay khen, có lẽ là thật sự căm ghét tay đế nhân tình tới rồi cực điểm. Ngụy Thiếu đem bạch ngọc ly đặt lên bàn, cười lạnh. Coi như cái gì người tài ba, một ít cái vô dụng phế vật. Ai nha, nói chi vậy, vạn gia lão gia đánh cái ha ha. Đêm này một tiết mang qua đi, hắn chiều mọi người chắp tay. Nói là đại gia hỏa tới không sai biệt lắm, nếu là cho vạn mỗ chúc thọ, vạn mỗ không thể làm các vị tại đây làm ngồi. Đã mời tới Tấn Thiểm nổi tiếng Dương Lão Lục gánh hát cùng Đặng Gia Trang Hoa Hoa Ban. Không bằng mọi người một khối tiến trung viện xem cái náo nhiệt. Cũng hảo nhìn một cái. Này đồn đãi chung, đồng giúp thiết đế, Dương Lão Lục ngón giọng hay không thật sự như vậy vượt qua. Thử thách, những cái đó hoa hoa ban, lại có hay không cái nào giác nhi, căng đến khởi tương lai tấn Tây Bắc đài cây cột, vạn gia lão gia 69 đại thọ là cái cực long. Trọng đại nhật tử, không chỉ có muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương lai khách, còn muốn tế thần thỉnh năm tài. Một hồi nghi thức lưu trình xuống dưới, đến náo nhiệt đến ngày kế đi, một chúng lai khách tự nhiên không thể ở trong nhà làm uống trà. Chắp tay từ vạn gia người hướng trong vườn lãnh, sao sao vạn gia đại trạch. Xây lên khi vì phòng tứ phía đạo tặc, kiến chính là ổ bảo thức kiến trúc, lại cao lại đại. Bên ngoài khó nhìn trộm bên trong, tam tiến tam xuất đại trạch lạc chung quanh có ngói đen tường cao. Còn có bắn tên vọng lâu, nếu không phải làm khách quý bị lãnh tiến vào, rất khó phiên đến chỗ sâu trong. Đại trạch tiền viện đón đi rước về, là cái hình chữ nhật bốn hợp, trung viện là đại viện lạc, đã đáp lên một cái tuồng đài, hai cái ở tấn Tây Bắc hai đầu bờ ruộng cực nổi danh gánh hát thay. Phiên lên đài hát tuồng, này vạn gia bảo cũng là có tiền. Sân khấu đáp đến không nhỏ, vườn trung, tinh xảo bố trí rất nhiều nhã tòa, đều là cung cấp khách quý các lão gia. Ly sân khấu kịch gần tốt nhất xem xét vị trí. Tự nhiên bị chắp tay nhường cho thân phận nhất tôn trọng Ngụy Thiếu, thật lớn tòa nhà. Sợ không phải hoàng đế lão gia vương cung chính là hình dáng này, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ chưa hiểu việc đời. Tiến cao sân liền sợ ngây người, đôi mắt mở cùng đồng la dường như, đè nặng giọng nói cùng người ta nói lời nói. Bọn họ đằng trước nghẹn đến mức hoảng. Thấy vạn gia đại trạch các loại kim bích huy hoàng đồ vật, không dám nói lung tung, e sợ cho cấp Ngụy Thiếu mất mặt nhi. Trước mắt tả hữu khách quý đã từng người ở nhã tọa gian tách ra, nhỏ giọng điểm nói chuyện không đáng ngại. Vệ mười đạo liền không quát bảo ngưng lại bọn họ, chỉ nhanh nhẹn mà đem trên bàn quả điểm quét tiến chính mình tay áo. Cùng này ba cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê nói, hắc, bằng không nói như thế nào, vạn gia là thiên quan hai đầu bờ ruộng một mảnh thiên đâu. Đều nói vạn gia trạch tử, lạch ngòi ám hắc lưu đều không phải thủy, đều là trắng bóng ngân lượng, thiệt hay giả? Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu nghe được trong mắt đều mau trừng ra tới. Mọi nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ ràng một ít. Vệ mười đạo nhạc a cười một tiếng, bị Thiết Ca Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ lúc này mới hồi quá vị tới, gãi gãi đầu cười gượng hai tiếng đi xem diễn. Vệ ếch đối xem diễn không có gì hứng thú, hắn ngồi ở chính thủ tọa, thân hình có vẩy mực bình phong chống đỡ, liền lạnh lùng chiều đứng ở phía sau lâu hạ phó, nhìn thoáng qua, mới vừa tiến huyền hà quỷ độ phó bản thời điểm, vệ ếch liền kinh ngạc, nhất quán vướng bận chủ thần như thế nào đột nhiên không có động tĩnh. Ngay cả bị phong ở hắn trong thân thể quỷ vật thần tượng đều lâm vào kỳ quái an phận. Nguyên lai thần lấy, lâu lâm, thân phận, đi vào huyền hà phó bản, nhưng êm đẹp, chủ thần như thế nào sẽ đột nhiên sử dụng, lâu lâm. Thân phận này thân phận so thần lang quan muốn chịu hạn chế lớn hơn nữa, thần nhàn rỗi không có việc gì cho chính mình tìm việc, hoài nghi cùng đề phòng kéo đến đỉnh điểm. Nhưng tả hữu đều là người, còn có phòng livestream cùng thân phận tạp hạn chế ở, không có biện pháp trực tiếp hỏi. Vệ ếch chỉ có thể không biểu tình mà nhìn lâu người nào đó một chút, liền thu hồi tầm mắt. Lạc những người khác trong mắt, chính là Ngụy Thiếu âm lãnh không vui mà quét lâu hạ phó liếc mắt một cái, giống chán ghét ô uế chính mình mắt giống nhau. Thu hồi tầm mắt, xem ra Ngụy Thiếu gia đối hắn cái này phanh đầu chán ghét được ngay a. Vệ mười đạo đối Ngụy Thiếu hảo cảm không nhỏ, cùng Thẩm Phú Dũng bọn họ nói chuyện thời điểm, dư quang làm theo lưu ý Ngụy Thiếu bên này. Lẽ thường nói, nếu là hai người câu kết làm bậy có kia phương diện quan hệ, nên dùng thân mật tới xưng hô. nhưng Ngụy Thiếu cùng hắn thủ hạ dưỡng cho giữ quan hệ như thế nào đều cùng hảo, tự không dính dáng. Nhiều lắm tính cái lẫn nhau thủ lợi ích nhân tình. Ý niệm vừa mới chợt lóe, Vệ Mười Đảo đã bị kia họ Lâu lại lần nữa nhìn thoáng qua. Đối phương nhéo quải triền ở trên cổ tay roi, rất có trực tiếp ném lại đây một roi. Trừ Lạn Vệ Mười Đảo cái này món lòng thế, nhưng mà Ngụy Thiếu giống như là sau đầu dài quá mắt, dường như họ Lâu nam nhân tay thoáng vừa động, Ngụy Thiếu tay vừa nhấc, tinh chuẩn mà chế trụ nam nhân to rộng hữu lực xương tay. Nam nhân bị phơi đến hơi hắc màu da cùng Ngụy Thiếu hàn bạch tay hình thành tiên minh đối lập lấy. Vệ Mười Đảo ánh mắt, vệ ếch chớp chớp lần này, tuyệt không lưu thủ, năm ngón tay thành câu khẩn nắm chặt kính đạo tuyệt đối không nhỏ, đổi cái người thường. Lần này, tay đều có thể bị Ninh chiết rớt, nhưng họ Lâu nguy hiểm nam tử xương tay liền hoảng cũng chưa hoảng một chút. Thậm chí bởi vì bị bắt được thủ đoạn, lạc hướng Vệ Mười Đảo sát khí càng trọng. Vệ Mười Đảo trên mặt tươi cười cứng đờ, tay thu vào trong tay áo, không biết đang tìm cái gì. Ngụy Thiếu đầu cũng không quay lại, như cũ nhìn đằng trước sân khấu. Rét căm căm nói, ngươi là tưởng tạo phản sao? Lâu nhị dừng ở Vệ Mười Đảo trên người sát khí rời đi. Nam nhân đem tầm mắt trở xuống đến Ngụy Thiếu trên người, thần nguy hiểm mà nhìn vệ ếch trong chốc lát, một lát sau liền bị bắt lấy thủ đoạn, tư thái cúi người cắn răng tiêm ở vệ ếch bên tai cười như không cười nói câu cái gì. Nam nhân thanh âm đã đè thấp, Vệ Mười Đảo thính tai vẫn là nghe tới rồi một chút, tựa hồ là đang nói ngoặc kép, kêu đến rất không tồi a. Thiếu gia, cuối cùng thiếu gia hai chữ cắn đến rất nặng, giống muốn đem đại thiếu gia ra thịt cắn tiếp theo khối ở trong miệng hàm. Ngụy Thiếu xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ đem hắn nhân thể đi xuống áp tay ném ra, lấy ra một khối khăn tay, mặt lạnh lùng, một ngón tay mà chà lau đến. Nam nhân thu hồi roi, hôm nay nghe đại thiếu tha cho ngươi một mạng, tỏa định ở trên người sát khí không thấy. Vệ Mười Đảo vẫn là có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Lâu nhị, tên này là cũng không tệ lắm a, rất bình thường a, đang buồn bực. Yến Lược Xuân trưởng quầy tới gần nhất liền đầy mặt tươi cười mà cấp Ngụy đại thiếu gia chắp tay thi lễ, khen Ngụy Thiếu hảo phong độ, nói không cần tiền mà ra bên ngoài sái a dua trình độ so buổi sáng cao một cái tầng cấp. Ai nha, Ngụy Thiếu tại đây chính là ngồi đến có chút phiền chán, nhìn ra vệ ếch không thế nào hướng sân khấu kịch thượng xem. Trưởng quầy cười nói, tiểu nhân nghe nói phía nam diễn cùng chúng ta phía bắc không quá giống nhau. Ngụy Thiếu không quen nhìn chúng ta này đó tấn bắc, cái mõ diễn cũng bình thường. Buổi tối canh ba nghênh năm thần tài sẽ náo nhiệt chút. Cái kia mới mẻ, buổi tối canh ba, năm thần tài, cái gì thần đến ở buổi tối canh ba thời điểm mới nghênh. Ngụy Thiếu chiều Vệ Mười Đảo liếc đi, Vệ Mười Đảo cân não xoay chuyển mau, vội hỏi dĩ vãng năm thần tài là như thế nào nghênh. Yến Đường Xuân trưởng quầy vừa muốn nói chuyện, sân khấu kịch thượng truyền đến một tiếng thê lương uyển chuyển giọng hát. Ngoặc kép, điểm điểm cốt nhục khai linh lộ, điểm điểm linh lộ điểm điểm hôi, mẹ thế yêm khai linh lộ, yêm thế mẹ hướng trong nhìn, vệ ếch không thế nào nghe diễn. Không lớn phân biệt đến ra hí khang có cái gì không đúng, nhưng này một câu sướng từ rơi xuống trong tai, hắn đột nhiên dương mắt, chiều đại trạch sân khấu kịch thượng nhìn lại, khai linh lộ là người chết đầu thất gia thọ là sướng từ, giảng chính là vì người chết mở ra thông hướng u minh linh lộ. Vạn gia thỉnh gánh hát hát tuồng là vì đại thọ tiệc mừng thọ náo nhiệt, như thế nào sướng như vậy không may mắn lời hát. Liền như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, sân khấu kịch thượng, một vị đồ đại bạch kiểm đào nhi chính sướng diễn, vung tay áo khi sau lưng treo một đạo bạch lớn lên hình người. Ngươi xem ta sướng này ra thọ công đạo, ta xem ngươi thay ta khai tài nói. Âm âm, nhọn nhọn hí khang nhi từ đào trong miệng phát ra. Đào một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía dưới. Trên mặt thần sắc rõ ràng là hoảng sợ. Trong miệng hí khang còn đang không ngừng ra bên ngoài toát ra. Nàng, sướng khi, sau lưng treo bạch trường hình người một đôi tay từ phía sau. Vòng tới rồi đào cổ đằng trước, nửa trương vặn vẹo người mặt. Cùng nhau xông ra, tới, vệ ếch gác ở trên bàn ngón tay hơi hơi đốn hạ. Hắn đối diện sân khấu kịch thượng đào nhi, hát tuồng khi, từ đào nhi sau lưng hiện lên người mặt liền đối diện hắn, gương mặt kia. Bẹp, bạch thảm, âm độc, tác giả có lời muốn nói. Vệ mười đạo, nhìn ngụy thiếu xem hắn không thế nào thượng mát, thân mật không tính là, tính cái nhân tình đi. Sửa ngày mai có càng tốt dùng, đã bị đổi đi cái loại này tiết thần. Ra roi vệ mười đạo thốt, nguyên nhân chết, nói bừa cái gì đại lời nói thật vệ thiếu. Kêu ngươi lâu nhị đã đủ cho ngươi mặt mũi, hạ phó phải có hạ phó tự giác tiết thần. A, kêu đến không tồi, về sau đổi cái địa phương lại làm ngươi kêu thăng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.